Chương 455, tọa hóa. Đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn lão tổ khóc để không ngừng. Lão giả này đã thiên nhân ngũ suy, sư tôn của hắn phỏng trừng từ lâu trải qua qua đời luân hồi. Theo thời gian một chút chuyển rời, đã thấy lão giả này quanh thân từ từ tản mát ra trận trận hủ hủ chi khí, một cổ khó nghe mùi thối ô uế tự quanh thân hiện lên. Tựa hồ biết mình thời gian không nhiều, lão giả ngẩng mặt chu lên, không cam lòng a, ta không cam lòng a, ta vứt bỏ thê tử, đoạn tuyệt thế tục ân ái tình cừu, chính là vì trường sinh hậu thế, tại sao lão thiên muốn như vậy đối với ta, ta không cam lòng a, không cam lòng a. Các vị tu sĩ nhìn lão tổ, sắc mặt nặng nề, lão tổ hôm nay chính là bọn họ thời gian tới, nhưng bằng ngươi lúc còn sống hô phong hoán vũ, thần thông cái thế, nhưng sau khi chết cũng một nắm đất vàng, cùng chúng sinh có gì khác biệt? Ta đợi cung tiễn lao tổ luân hồi. Mắt thấy lao tổ quanh thân hủ hủ chi khí càng ngày càng đậm, da thịt nếp vốn lợi hại, các vị phong chủ đại năng đều túi đầu thi lễ. Ngọc độc tú ở tay háo trong ngón tay của giật giật, bằng vào xoay chuyển tạo hóa huyền liền diệu, hơn nữa đại kiếp lực bổn nguyên, vị tất không thể ngăn chặn kiếp số, khiến hắn trì hoan thiên nhân ngũ suy. Hôm nay phong thần bảng đã chú liền, trường sinh đang nhìn, nhưng lão giả này nhưng hết lần này tới lần khác bỏ mình, không thể không nói lao giả này vận khí suy tới cực điểm. Ngón tay ở tay háo trong giật giật, Ngọc độc tú trung quy không hề động tác, duyên phận như vậy, nhân quả tuần hoàn. Cung tiễn lao tổ trưởng giáo lo lắng một thanh âm vang lên triệt quần sơn. Đang Thái Bình đạo vãn trung hưởng cái liên tục. Ta đợi cung tiễn lao tổ toàn bộ Thái Bình đạo bên trong tất cả tu sĩ cụ cũng nghe được chuông, tiếng chuông này tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng, có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy. Trong hư không đại kiếp lực chậm rãi tán đi, chỉ có một pho tượng tản ra ố huế chi khí, khô không còn hình dáng hủ bại nhục thân đôi ở tại chỗ. Đây chính là thiên nhân ngũ suy à, coi như là giáo tổ cũng không thể tránh được, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngọc độc tú thầm nghĩ trong lòng. Tự nhiên có đệ tử tiến lên, cung kính đem thi thể kia bỏ vào quan tài trong, sau đó cẩn thận mang đi. Thái Bình đạo lại có một vị đại năng bỏ mình. Thái Dịch giáo tổ yếu ớt thở dài. Phong thần việc cấp bách, không thích hợp lại kéo. Như vậy mang xuống, không biết lại có bao nhiêu đệ tử rõ ràng đã ngao đến rồi trường sinh cơ hội, nhưng không công đưa xong tính mệnh. Thái ớt giáo tổ trong mắt lưu quang lóe ra. Hô hấp giữa không gian nhân tộc Cửu Châu các loại huyền ảo khí cơ cấu kết cùng một chỗ, xen lẫn nhau hô ứng. Xem ra vị này lão cổ hủ tử vong, đối với chư vị giáo tổ chấn động thâm hậu. Đi trở về tiểu Bích Tú Phong đại điện, Ngọc độc tú ngơ ngác nhìn xa xa Vân Hải, thật lâu không nói. Vương Sấm cung kính chạm sau lưng Ngọc độc tú, thật lâu không nói. Lý Vi Trần cùng Vong Trần không biết khi nào đi tới Ngọc độc tú phía sau, cũng theo hắn rằng giặc nhìn về phía vô tận Vân Hải. Từ mặt trời lên cao trung thiên, đến chiều tà ngã về tây, mọi người cái đều là thật lâu không nói gì. Sư Minh, chúng ta ngày sau nếu không phải có thể thành tiểu tiên đạo, cũng muốn như là vị này lão tổ giống nhau, thiên nhân ngũ suy mà chết, đi vào luân hồi sao? Vong Trần thanh âm rất nhẹ, giống như là phiêu miểu mây mù, trong thanh âm lộ ra một tia mê man. Ngọc độc tú mê man ánh mắt thoáng khôi phục thanh minh. Thanh âm lộ ra một cổ tang thương, người đang sợ sao? Tiên lộ xa vời, cuối cùng là vừa chết, tử vong trước mặt người nào không sợ? Bằng không người nào lại hội tu tiên đâu? Vong Trần nói. Hôm nay nữ đại 18 thay đổi, qua mấy thập niên, năm đó cái đó lộ gì cũng đã biến thành khuôn mặt tinh xảo đoan trang thiếu nữ. Quay đầu nhìn sắc mặt trầm thấp Lý Vi Trần, Vong Trần, Vương Sấm, Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, hà tất như vậy bi thương, mọi người có mọi người duyên phận, các ngươi nhưng thật ra vận may nói, vượt qua hảo thời điểm. Tiên lộ tuy rằng gian nan, nhưng trường sinh vị tất muốn chứng liền tiên đạo. Không được tiên nhân, thế nào hội trưởng sinh? Một bên Vương Sấm giọng nói trầm thấp. Ngọc độc tú cười mà không ngữ, nhưng mà xoay người lần thứ hai nhìn về phía xa xa Vân Hải, các ngươi tốt số á, còn là Lý Vi Trần sống được dài nhất lâu. Kinh lịch trong vực việc, nhưng thật ra trưởng thành không ít, sư huynh nói như thế, chẳng lẽ là đã biết tin tức gì? Có lẽ nói tìm được không cần thành tiên cũng sẽ trưởng sinh biện pháp. Nói thế hạ xuống, Vương Sấm cùng Vong Trần ánh mắt trong nháy mắt biến thành tiểu tinh tinh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc độc tú. Ngọc độc tú không nói một lời, nhưng mà nhìn phía xa quần sơn. Quanh thân khí cơ thu liễm đến mức tận cùng, ta có hả hảo ưu sầu, coi như là ta không thành được tiên, nhưng ta có tiên thiên phủ tăng mục, tiên thiên phủ tăng mục vĩnh tồn hậu thế, coi như là thiên địa hủy diệt, cũng sẽ cắm rễ lại trong hỗn độn. Nói đến ta hiện tại coi như là được vĩnh sinh quả vị. Nghĩ như vậy, Ngọc độc tú quanh thân u buồn khí trong nháy mắt tán đi. Hôm nay phong thần bảng sinh ra, tiểu muội nếu là không thành được tiên đạo, nhưng theo ta vĩnh tồn hậu thế cũng không ngại. Bất quá vẫn là muốn bắt chặt thời gian tu hành phải. Tiên lộ vô tình á, Ngọc độc tú yếu ớt thở dài. Sư Minh, nhân gia đang hỏi ngươi. Nói Vong Trần dắt Ngọc độc tú tay háo nói. Hôm nay theo thời gian biến thiên, biến hóa không đơn thuần là thiếu nữ vóc người, mà là lộ gì nội tâm, năm đó cái đó e ngại tự mình vạn phần tiểu La Lệ, hôm nay cũng không sợ mình, Ngọc Độc Tú cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vì huynh hiện tại tìm hiểu thiên địa bất lao tạo hóa, năm nào nếu là luyện chế ra trường sinh bất tử dược, cũng tốt phân chia cho các ngươi cũng trường sinh bất tử. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Sư huynh tận trêu ghẹo nhân ra, không được tiên nhân, thế nào trường sinh bất tử? Vong Trần Chu mỏ nói. Đang nói chuyện, lại nghe xa xa truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, Trình Hạo sắc mặt thấp thỏm đi tới, xa xa liền hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt sư huynh, hôm nay giảng đạo là lúc, là sư đệ sai, cố ý vội tới sư huynh chịu nhận lỗi tới. Nguyên lai là Trình Hạo sư đệ, nhanh mau dậy đi, Diệu Tú sư huynh thần thông pháp lực thông thiên triệt địa, chắc là sẽ không cùng ngươi so đo, ngươi cũng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Một bên Lý Vi Trần nhìn thấy sắc mặt thấp thỏm Trình Hạo sau nói: "Cảm ơn sư tỷ, nhưng mà không được sư huynh tha thứ." Tiểu đệ cuối cùng là thấp thỏm trong lòng Trình Hạo thân thể ôm quyền cúc cung ở nơi nào, cũng không chịu đứng lên. Ngọc Độc Tú phóng nhãn quan sát Trình Hạo, nhìn Lý Vi Trần một cái này Lý Vi Trần ra vẻ quan hệ cùng Trình Hạo không bình thường, lại dám ở trước mặt mình là Trình Hạo lời nói, năm đó để tiết cử, Lý Vi Trần cùng Ngọc Độc Tú xích mích, coi như là ân oán tình cựu một khi mất đi, hôm nay hành động như vậy quả thực vượt qua. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú ánh mắt, Lý Vi Trần vội vàng nói, năm đó Trình Hạo lần đầu bị sư tôn mang cho núi, mới tứ ngũ tuổi, cùng ta năm đó vào núi là giống nhau niên kỷ. Là cực kỳ vô cùng, sư tôn gặp Trình Hạo tuổi nhỏ, liền giao cho Vi Trần sư tỷ chiếu khán, là Vi Trần sư tỷ dẫn dắt Trình Hạo sư đệ nhập đạo. Vong Trần ở một bên liễu diễu nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, phóng nhãn quan sát Trình Hạo, cũng nhướng mày, không biết tại sao, luôn luôn cảm giác trên người này có một loại lỗ mảng, ý chỉ di khiến khí cảm giác, tựa hồ không coi ai ra gì giống nhau, làm người ta sinh chán ghét. Mấy năm nay giáo dục cái này Trình Hạo, tiểu muội mới biết được năm đó sư huynh ra sao chờ ân tình, hôm nay nghĩ đến năm đó cũng tiểu muội bốn, Lý Vi Trần sắc mặt cảm khái, cần phải nói cái gì đó, lại bị Ngọc Độc Tú phất tay ngăn lại, chuyện năm đó, quá khứ liền đã qua, hà tất chuyện xưa nhắc lại, ngươi không thoải mái, ta cũng không thoải mái. Nói đến đây, cầm ánh mắt nhìn về phía Trình Hạo, sư đệ không núi trước, là mọi người đệ tử đi. Sư huynh pháp nhãn như đuốc, nửa điểm cũng không sai. Tiểu đệ không núi trước chính là phàm tục giữa không gian một nhà vương hầu hậu duệ. Trình Hạo lược trong giọng nói mang theo một cổ tự đắc. Ngọc Độc Tú trong lòng cười nhạt, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con quả thực chỉ có những mọi người đó mới có thể điều giáo này sinh phách lối như vậy đệ tử. Dùng hiện đại lời nói chính là ăn chơi chắc táng. Khi nam phách nữ vô ác bất ác, nói chính là loại này mặt hàng. Thảo nào như vậy ý chỉ di khiến khí. Ngọc Độc Tú gật đầu, mặt không thay đổi nhìn Trình Hạo, mọi người nếu là đồng môn. Lần này coi như, sau khi nói xong nhìn về phía còn lại mọi người, bổn tọa hôm nay mệt mỏi, muốn nghỉ tạm, bọn ngươi cũng tán đi đi. Đa tạ sư huynh Trình Hạo hướng về phía Ngọc Độc Tú không ngừng hành lễ. Ngọc Độc Tú nhìn Trình Hạo giống nhau, xoay người tiêu thất ở trong lương đình. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú rời đi, Lý Vi Trần tiến lên nâng dậy Trình Hạo vai, đứng lên đi, sư huynh đã đi rồi, sư huynh như vậy nhân vật, chắc là sẽ không cùng ngươi so đo. Vương Sấm nhìn Trình Hạo một cái, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Nhưng thật ra Vong Trần, vỗ vô Trình Hạo vai, thu nói, tiểu tử ngươi không cần câu nệ, sư huynh người này tuy rằng cũ kỹ, nhưng người vẫn rất tốt.